Chương 92, nên chiến xạ gà, thiên ngại chấn tinh. Xạ gà nghe nạ rủ tổ gọi ra thân phận của mình, QNZ không còn làm phí công che giấu. Xạ gà bản thân lấy á lực sĩ thân phận trở thành ra hóa hoa NZ, mà cái này á lực sĩ, thì là đời trước ra hóa hoa NZ sần đệ đệ, tính lên bối phận đến, á lực sĩ thì là tròm bạch dương mù sư thúc. Kaka sần trở thành ra hóa hoa NZ, mà đệ đệ á lực sĩ thì trở thành ảnh võ giả. Phụ tá ra hoa hoa nở dê sẩn, đồng thời cu nở dê có giám thị ra hoa hoa nở dê y tứ. Nó bản thân là tế đàn tòa bạch ngân thánh đấu sĩ, thực lực không thua bất kỳ một cái nào hoàng kim thánh đấu sĩ. Tại 13 năm trước đây, phát hiện xạ gạ tà ác chi tâm, bởi vì nhất thời mềm lòng mà không có tố giác xạ gạ, ngược lại là bị xạ gạ lấy ngân hà tinh bạo đánh lén giết chết, mà xạ gạ đang đánh lén giết chết tuổi già sân đằng sau. Dứt khoát liền lấy á lực sĩ thân phận trở thành ra hóa hoa nở dê, thống trị thánh vực, cũng đúng lúc có thể che giấu diện mục thật của hắn. Bây giờ như là đã bị nạ rủ tổ khám phá chân diện mục, xạ gạ dứt khoát cu nở dê bỏ cái kia ngụy trang, khởi bỏ ra hóa hoa nở dê mặt nạ cùng trên người trường bào, lại lần nữa mặc vào 13 năm không có mặc trên người tròm song tử hoàng kim thánh y. Hiện tại xạ gạ bởi vì khống chế không nổi nội tâm tà ác, bởi vậy tóc là màu đen. Mà lại liền ngay cả hai mắt cu nở dê thụ ảnh hưởng này biến thành màu đo, đã từng được vinh dự là tâm kỹ thể đều 10 phần hoàn mỹ mà trở thành ra hóa hoa nở dê người dự bị xạ gạ, bây. Giờ lại thể hiện ra hoàn toàn ý nghĩ tà ác một mặt, dáng vẻ như vậy biến hóa, cũng chính là ứng hòa tròm song tử đặc tính. Tại tròm song tử mũ giáp hai bên, một chương là ôn hòa hiền lành gương mặt, một chương thì là tà ác cười lạnh khuôn mặt, lịch đại tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ. Đều trốn không thoát nội tâm gút mắc. Mặc dù là thời gian qua đi 13 năm thời gian, nhưng là xạ gạ thực lực một mực bảo trì tại đỉnh phong, bây giờ lại lần nữa mặc vào tròm song tử thánh y. Xạ gạ trên thân liền cho thấy không ai bị nổi bá đạo khí phách. Nếu như nói ẹ ỉ họ gì a loại kia có can đảm đối mặt hết thể dũng khí cùng nhiệt huyết là vương đạo, như vậy xạ gạ chính là lấy cường hãn tư thái nghiền ép hết thể địch nhân bá đạo. Cho dù là nạ dù tổ, cũng không thể không đối với cái này biểu thị tán thưởng. Thật không hổ là được xưng là thần chi hóa thân nam nhân, quả nhiên là danh xứng với thực cường giả a, bất quá ngươi dù sao không phải thần, hôm nay ngươi chỉ có thất bại một đường. Xạ gạ lộ ra ngạo nghễ vô cùng dáng tươi cười, đem tròm song tử mũ giáp cầm trong tay, mặc cho cái kia mái tóc màu đen tung bay. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tô, 13 năm trước đây từ sở hữu dạ trước mặt mang đi ẹ ỉ họ lọt người chính là ngươi đi. Ta cảm thấy rất kỳ quái, ta tuyệt đối không tin ngươi là loại kia ngây thơ người, nhưng là ngươi lại vì cái gì muốn chiến đấu đến loại tình trạng này đâu. Xạ gạ kỳ thật từ biết ủ dù mà kỳ nạ dù tổ người này tồn tại thời điểm bắt đầu, liền đối với vấn đề này hết sức tò mò. Có thể đánh bại sư hữu gia, coi như chỉ là 13 năm trước đây sư hữu gia người, tuyệt đối không phải là người yếu gì, nhưng là lấy xạ gạ góc độ xem ra, nạ dù tổ cách làm 10 phần không hợp lý. Cách làm của hắn cùng cảnh giới của hắn tựa hồ hoàn toàn không phù hợp, điểm này để xạ gạ cảm thấy hết sức tò mò. Nạ dù tổ nhớ lại một cái thánh đấu sĩ ở trong xạ gạ dáng vẻ, khiêu mi cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta là vì cái gì mà chiến đấu, hoặc là nói, đối với ngươi mà nói, cái gì mới là chính xác. Xạ gạ con mắt híp một cái, ngược lại là đối với nạ dù tổ cái này hỏi lại có chút ngoại lệ, sau đó liền lộ ra vẻ điên cuồng. Đó là đương nhiên là lực lượng chỉ có cường giả mới có thể thống trị kẻ yếu, thế giới này nên do cường đại người đến thống trị được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua đây vốn chính là thế giới này một mực tồn tại pháp tắc sinh tồn mạnh được yếu thua sao. Nạ dụ tổ xoa cằm đối với xạ gạ câu nói này tiến hành nhấm ướt, ngay tại xạ gạ cho rằng nạ dụ tổ sẽ đối với hắn làm ra phản bác thời điểm, lại nhìn thấy nạ dụ tổ gật đầu dáng vẻ. Cái này đích xác là không sai đâu, cường giả thống trị, kẻ yếu bị thống trị, bản thân cái này chính là thiên đạo pháp tắc, nhưng là xạ gạ, ngươi thật cho rằng ngươi là mạnh nhất sao? Xạ gạ đã sớm làm xong cùng nạ rủ tổ triển khai một trận biện luận chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới nạ rủ tổ thế mà đồng ý ý nghĩ của hắn, điểm ấy ngược lại để xạ gạ cảm thấy rất cao hứng, nhưng là nghe được phía sau hắn câu nói kia, nội tâm cao ngạo vô cùng xạ gạ đã cảm thấy không thể nhịn nhịn. Ta đến cùng phải hay không mạnh nhất, chỉ cần đánh một lần liền biết đáng tiếc. Xạ gạ, mặc dù ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là có một chút, ngươi vĩnh viễn không sánh bằng ta. Nạ dù tổ ngoài miệng bộ dạng này cảm khái, nhưng là ở trong lòng lại nhịn không được đầu đen rau muốn bắt đầu. Lần trước cùng xạ cả là đánh xong trò chuyện tiếp, lần này là nói chuyện phiếm xong lại đánh. Ta là thiếu bọn gia hỏa này sao mà nạ rủ tổ trong đáy lòng còn tại đầu đen rau muốn thời điểm. Xạ gạ đã không khách khí chút nào lập tức phát động công kích. Coi như vừa rồi xạ gạ cùng nạ rủ tổ trò chuyện còn tính là hài hòa, nhưng là chân chính đang chiến đấu bên trong, bọn hắn song phương là tuyệt đối không có khả năng có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện. Xạ gạ người mặc tròm song tử hoàng kim thánh y dì, nhất thời hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, phi thân vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, hữu quyền vùng ra, trong nháy mắt liền đánh ra vô số chớp lóe. Đem nạ rủ tổ trước mặt cho hoàn toàn bao phủ. Quang tốc quyền xạ gạ mặc dù đánh không ra ẹ ý họ gì ạ thiểm điện quang tốc quyền, nhưng là cái này quang tốc quyền tốc độ cùng lực lượng, lại không thua bởi cái kia hoàng kim sư tử, tâm kỹ thể đều 10 phần hoàn mỹ thanh đấu sĩ, tuyệt đối không phải một cái hư danh. Bất quá nạ rủ tổ cũng không phải dễ dàng rơi xuống hạ phong người, nhìn xem trước mặt quang tốc quyền tạo thành dày đặc mạng lưới, nạ rủ tổ trước người xuất hiện một cái thái cực đồ đến. Thái cực nhất chuyển, đem xạ gạ quang tốc quyền cho chuyển hướng một bên, lập tức đánh cho mặt đất bạo liệt, đồng thời nắm trong tay lấy một cái gió cầu, ấn hướng về phía xạ gạ phần bụng. Phong độn giả sen hủ di kèn xạ gạ cũng chú ý đến nạ rủ tổ hành động, bởi vậy động tác cực nhanh, giả sen hủ di kèn từ xạ gạ bên người bay đi, chỉ là gọn đến hắn cùng lúc, lại bị xạ gạ trên người hoàng kim thánh ý y đem lưới đao sừng công kích cho gãy ra. Giả sen hủ di kèn không có kiến công. Nhưng là nạ rủ tổ nhưng không có từ bỏ, tay khẽ vây, cái kia dạ sen hủ dị kèn lại lần nữa hướng về xạ gạ sau đầu gọt tới. Dạ sen hủ dị kèn cái kia bén nhọn cao âm, coi như không phải thánh đấu sĩ cũng có thể tùy tiện phát giác, xạ gạ đương nhiên sẽ không bị loại này chiêu số đánh bại. Một cái lắc mình, tránh qua, tránh né từ phía sau lưng đánh tới dạ sen hủ dị kèn, mắt thấy cái kia dạ sen hủ dị kèn liền muốn đánh trúng nạ rủ tổ. Mà nạ rủ tổ dự định thao túng giả sen hủ dị kèn lại lần nữa công kích xạ gạ thời điểm, xạ gạ lại cười lạnh, hai mắt lộ ra một trận tà quang. Nạ rủ tổ cảm giác được xạ gạ trên thân phát ra một trận nghiệp lực ba động, lúc đầu tại nạ rủ tổ không chế xuống sẽ tránh ra chính hắn giả sen hủ dị kèn, tựa như là ở phía sau bị xạ gạ tay đẩy một cái, nguyên bản có thể tránh ra, nhưng là lúc này giả sen hủ dị kèn lưỡi đao sừng đã nhanh muốn cắt đến nạ rủ tổ trên thân. Muốn né tránh khẳng định là không còn kịp rồi. Nạ rủ tổ hơi kinh tại xạ gạ chiến đấu phản ứng, nhưng là hắn chiến đấu phản ứng nhanh hơn xạ gạ, vậy mà tại trong nháy mắt đó, đem thân thể của mình từ phần eo một phân thành hai, biến thành trên dưới hai đoạn, sắc bén giả sen hủ dưới kèn liền từ nạ rủ tổ tách ra giữa người bay đi, đánh chúng vào phía sau cột đá. Nạ rủ tổ loại kia có thể làm cho thân thể tách ra năng lực cũng làm cho xạ gạ lộ ra kinh sợ. Mà nạ rủ tổ cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian, vừa rồi công kích không có kiến công, lúc này hắn lại lần nữa phát động đoạt công, hít sâu một hơi, sau đó phun ra nóng rực liệt hỏa. Hỏa độn long viêm phong ca chi thuật chín đầu hỏa long đồng thời tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, coi như xạ gà mặc trên người tròm song tử thánh ý ý, cũng có thể cảm giác được trận kia hỏa diễm uy lực mạnh mẽ, nếu như bị đánh trúng, cho dù có thánh ý phòng ngự hắn QNZ không chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vậy quang tốc quyền nhanh chóng đánh ra. Quang tốc quyền quyền kình biến thành dày đặc công kích mạng lưới, nhanh chóng quyền kích đem 9 đầu hỏa long tất cả đều xoắn thành mảnh vỡ, trong nháy mắt 9 đầu hỏa long toàn bộ vỡ vụn, biến thành hỏa hoa bay ra. Long viêm phóng ca chi thuật vốn chỉ là trò vặt, căn bản không có khả năng đánh bại Saga, bởi vậy nạ rủ tổ cũng không có bất kỳ tâm lý ba động, chỉ là tay phải ấn tại trên mặt đất. Tảo quyết chi vũ Saga dưới chân thổ địa phát ra một trận chấn động. Vô số so dao cạo càng thêm sắc bén bạch cốt từ dưới mặt đất xuyên thấu đi ra, tại tối nay ai nhờ trăng chiếu dọi phía dưới, những bạch cốt kia phát ra âm trầm quang trạch. Bởi vì quang tốc quyền không cách nào bận tâm dưới mặt đất, bởi vậy Sẻ Nạ đã từng muốn lợi dụng dưới mặt đất đến công phá e y hò gì ạ tờ lạt mạ quang tốc quyền, nhưng là bởi vì tóc của nàng động tốc độ không đủ nhanh, kết quả bị e y hò gì ạ phát giác. Nhưng là Nạ rủ tổ tốc độ tuyệt đối tại Sẻ Nạ phía trên. Bạch cốt lập tức biến thành lưỡi đao sắc bén, không khác biệt công kích, cũng không có thể né tránh quy luật. Xạ gã lập tức thả người bay lên, bằng nhanh nhất tốc độ né tránh mặt đất rôi ra vô số bạch cốt, nhưng là cái này lại chính đã rơi vào nạ rủ tổ tính toán ở trong. Chỉ gặp nạ rủ tổ trong tay thủ lớn lại lần nữa biến hóa, sắc bén trả cờ dạ biểu hiện đã biến thành nặng nề. Thổ độn thiên hàng cái xạ gạ lúc đầu ngay tại bay lên trên liệu, muốn né tránh nạ rủ tổ tảo quyết chi vũ, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu một trận thái sơn áp đỉnh mãnh liệt khí phách, ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái cự đại bóng đen đè ép xuống. Cái bóng đen này lực lượng giống như ngay cả thời không đều cho chấn áp một cái, trong khoảnh khắc đó, xạ gạ không cách nào phát động thuấn gian di động hoặc là dị thứ nguyên không gian, chỉ có thể chính diện ngăn cản hoặc là công kích. Xạ gạ trong nháy mắt liền đã đoán được tình huống này, bởi vậy ra quyền không có chút nào do dự, giao thoa quang tốc quyền đèm trên trời rơi xuống đóng đánh cái vỡ nát, nhưng là sau đó từ trên trời hạ xuống đóng đằng sau xuất hiện, chính là nạ rủ tổ thân ảnh. Trúng kế, xạ gạ thần chi lực thiên ngại chấn tinh cựu tử liên hoàn.